phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, huy chương cùng quân hàm. Khải Lạc Hy chú ý tới ở đây mọi người biểu cảm ẩn đi, như các ngươi suy nghĩ. Đứng ở chỗ này sở hữu mặt biên tộc đàn người đều là đồng chúc cho một cái trận doanh liên minh. Lần này vực ngoại chiến trường chia làm hồng hắc hai phương trận doanh. Chúng ta chỗ trận doanh vì hắc phương, đợi có bên ta quân nhu quan hội cho các người mỗi người xứng phát một thân phận đại biểu huy chương. Huy chương nhan sắc vì hắc màu xám ni, đồng dạng, địch quân trận doanh huy chương tắc vì hồng màu xám ni, huy chương là các ngươi lần này vực ngoại chiến trường thân phận tượng trưng. Đồng thời cũng có thể theo quân công tích lũy mà thăng cấp, hắc màu xám giao nhau huy chương là thấp nhất cấp bậc, đại biểu cho binh lính danh hiệu, hắc bạch giao nhau đại biểu cho giáo úy quân hàm, hắc ngân giao nhau đại biểu cho đốc thống quân hàm, hắc kim giao nhau đại biểu cho đại tướng quân hàm, thuần màu đen huy chương là tối đẳng cấp cao đại biểu cho nguyên soái quân hàm mần ni các ngươi. Mọi người tiến vào vực ngoại chiến trường đều là ngang hàng binh lính danh hiệu hắc bụi giao nhau. Huy chương, muốn tăng lên danh hiệu liền muốn đi hướng quân công luy kế đến nhất định độ có thể hướng bay lên cấp thăng cấp quân công luy kế sổ ở của. Các ngươi huy chương chung đều có ghi lại, các ngươi có thể bản thân tìm đọc hiện tại có vấn đề gì sao? Nữ tử nhàn nhạt nói. Cho các ngươi nhất chén trà nhỏ thời gian nêu câu hỏi đề. Hỏi xong ta tiếp tục nói rằng một sự kiện tiền bối. Xin hỏi tích lũy quân công thăng cấp quân hàm có ích lợi gì sao? Một gã vóc người thấp bé khuôn mặt có chút xấu xí nam tử hỏi. Tóc hồng nữ tử nhàn nhạt trả lời. Tích lũy quân công có thể đổi lấy tu luyện tài nguyên. Thăng cấp đến bất đồng cấp bậc quân hàm đạt được cố định tài nguyên cũng là bất đồng. Quân hàm càng cao đạt được tài nguyên tự nhiên là càng nhiều, đương nhiên. Quân hàm càng cao là có lợi hại, lợi là ở trận doanh đồng minh nội đạt được thưởng cho cùng tài nguyên rất cao. Còn có thể đồng thời hưởng thụ đến bên ta bán phân phối quân đội. Nhưng là cũng đồng thời ý nghĩa hội trở thành địch quân thế lực trọng điểm muốn ám sát đối tượng. Các ngươi giết chết địch quân binh lính cùng giết chết địch quân nguyên soái được đến quân công. Tuyệt đối là cách biệt một trời. Quân hàm càng cao quân công càng cao. Tắc thường xuyên muốn lọt vào địch quân đánh bất ngờ cùng ám sát. Đây là tệ đoan, bất quá chỉ muốn đi vào vực ngoại chiến trường liền đại biểu cho nguy hiểm. Đầu của các ngươi tùy thời đều hệ ở bên hông có rơi xuống khả năng. Cho nên buông tay ra đi đánh sâu vào quân công mới là tốt nhất lựa chọn, ly kế quân công đổi lấy. Tài nguyên, tu vi cùng thực lực được đến tăng lên là các ngươi vô pháp tưởng tượng. Quân hàm tới nhất định độ cao sau liền tham ngộ cùng trận doanh đồng minh cao tầng hội nghị. Có ích rất lớn, nữ tử quét tảo phía dưới hỏi. Các ngươi còn có vấn đề sao? Xin hỏi tiền bối. Chúng ta hiện tại tiến vào vực ngoại chiến trường sau muốn thế nào tìm kiếm địch quân thế lực tích? Lũy quân công, phía dưới có một người hỏi. Người hỏi vấn đề ở thân phận của các người ký hiệu chung đều có ghi lại. Xuống dưới sau bản thân nhìn, nữ tử trả lời. Tiền bối, thân phận của chúng ta ký hiệu có phải không phải có rất nhiều công năng tác dụng? Lại có một người nêu câu hỏi. Nữ tử nói. Thân phận của các ngươi ký hiệu chẳng những là chứng minh thư minh vẫn là quân công chứng minh. Nói cách khác các ngươi đánh chết đối địch trận doanh nhân cần lấy xuống đối phương ký hiệu đánh. Lên bản thân tinh thần ấn ký, liên minh tổng bộ tài năng công tác thống kê ra quân công. Các ngươi nếu là bị giết, đối phương đồng dạng cũng muốn làm như thế tài năng ghi lại quân công của các ngươi mỗi một thân. Phận huy chương đều là từ 10 phẩm trận pháp sư khắc lục quá hoàn mỹ thông tin trận pháp. Chúng ta trận doanh liên minh tổng bộ muốn ban bố sở có tin tức đều là thông qua huy chương truyền. Đạt cho các ngươi, huy chương còn có một trọng yếu phi thường công năng. Thì phải là trận pháp liên minh trong lúc đó thành viên có thể cho nhau thông qua huy chương liên hệ. Đối thoại thậm chí cầu viện. này một cái công năng ở vực ngoại chiến trường chung là dài nhất dùng là, nữ tử sau khi nói xong. Có người lại nhắc lên hai cái không là rất trọng yếu vấn đề. Nhất chén trà nhỏ thời gian vừa đến, nữ tử liền không lại làm cho người ta nêu câu hỏi. Vực ngoại chiến trường Lý Linh khí thập phần dư thừa. Các ngươi mỗi một năm có thể ở lại liên minh tổng bộ nghỉ ngơi 3 tháng đến nửa năm thời gian. Bất quá cần tiêu phí quân công điểm thuê trụ, liên minh tổng bộ cũng sẽ có chuyên môn giao dịch. Khu cung các ngươi đổi hoặc là nơi giao dịch cần gì đó. Phi thường thuận tiện, binh lính cấp những người khác mỗi một năm yêu cầu tổ đội đi ra ngoài săn. Bắn nửa năm sau đổi mới những người khác. Tưởng muốn tiếp tục kiếm lấy quân công nhân có thể tự hành an bày, yêu cầu phải có nửa năm đi tuần. Săn bắn cũng là vì phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở luôn luôn tránh ở liên minh tổng bộ hoặc là mỗi cái địa phương, liên minh tổng bộ không cho phép ẩu đấu sự kiện phát sinh. Bằng không dựa theo quân pháp xử trí, quân pháp quy củ ở huy chương bên trong cũng đều có kỹ càng ghi lại, hiện tại mọi người có thể ở liên minh tổng bộ đi dạo nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau tổng bộ quân nhu quan hội đem bọn ngươi phân tổ sau đó bắt đầu chấp hành săn bắn nhiệm. Vụ, nữ tử tản mát ra một cỗ siêu dung hợp thiên nhân cảnh hơi thở. Sắc bén nói, nếu là có ai dám đảm đương phản đồ hoặc là tưởng lợi dụng sơ hở, đem nhận đến quân pháp xử trí, chỉ có đường chết một cái, của nàng khí thế nhất buông ra bộ phận. Ở đây mọi người cảm thấy một loại phi thường trầm trọng cảm giác áp bách. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nữ tử nguyện ý, chỉ dùng một cái ý niệm có thể đưa bọn họ nơi này nhân toàn bộ giết chết. Hiện tại các ngươi đi liên minh tổng bộ đại sành, dựa theo mặt biên tên xếp hàng lĩnh thân phận của tự mình huy chương. Tương lai tích lũy quân công thăng cấp quân hàm sau sẽ không cần ở thành thật xếp hàng. Nên hưởng thụ đặc quyền giống nhau đều sẽ không thiếu, thân phận của các ngươi huy chương lý có. Vực ngoại chiến trường kỹ càng giới thiệu cùng đã tham chi xuất ra bản đồ. Hưởng thụ đặc quyền cũng ở trong đó. Chờ huy chương tới tay sau các ngươi tự hành tìm đọc trận doanh liên minh quan chỉ huy tối cao. Trừ bỏ ta ngoại còn có 2 vị, bọn họ đem ở 1 năm sau đạt tới. Đến lúc đó thì sẽ hướng các ngươi giới thiệu, nữ tử nâng tay chỉ xa xa cao nhất kia một tòa kiến trúc, các ngươi hiện tại có thể đi nơi đó lĩnh thân phận huy chương, nàng sau khi nói xong quay người. Lại liền biến mất ở giữa không trung, hơi thở toàn vô, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Kia vị tiền bối chẳng lẽ là thượng tiên tu vi? Ta cảm giác của nàng uy áp so gia tộc dung hợp thiên nhân cảnh lão tổ cưỡng bức nhiều là mần ni. Có người khe khẽ nói nhỏ, hẳn là, này một mảnh vực ngoại chiến trường đều là thượng giới thượng tiên mở xuất ra. Bọn họ an bày vài vị thượng tiên làm mỗi một phương trận doanh quan chỉ huy tối cao cũng nói được. Đi qua, có người cẩn thận nói, thượng giới thượng tiên hẳn là cũng có theo đuổi cùng thế lực phân chia. 2 phương trận doanh trong lúc đó đối chiến cũng khả năng cùng thượng giới mỗ ta thế lực nóc. Không ít người đều trong lòng chung như vậy đoán, thế nhưng là không có ai dám nói ra, lâu mộ yên đoàn người vẫn chưa tham dự những người đó thảo luận. Mà là bay thẳng đến quan chỉ huy tối cao sở chỉ đại điện tiến đến. Đến cửa đại điện, bọn họ xem như tới trước nhân, bởi vậy xếp hạng phía trước. Rất nhanh thuộc loại thiên linh đại lục phái phát huy chương quân nhu quan xuất ra. Vấn trình tự lĩnh thân phận huy chương, mỗi đến một người khi, cần đem máu huyết giọt ở thân phận huy chương cùng một quả ngọc giản thượng. Mặt trên ấn có mỗi người tinh thần ấn ký, máu huyết cùng tinh khí, cuối cùng ngọc giản liên minh tổng bộ bảo tồn đệ đơn. Tương lai cùng huy chương đối ứng. Chờ lâu mộ yên đoàn người lĩnh hoàn huy chương xuất ra đi sau hiện bọn họ phía sau xếp mấy dài xếp. Hàng ngũ, căn bản nhìn không tới tận cùng. Cái khác mặt biên lĩnh chỗ cũng như thế. Hết chương.